Đối với người khác chính là lúc vui cười nhưng đối với hắn thì lại là cảm giác e ngại. Không thể nói rõ, tủy não của Vân Ưng có thể nói là tủy não linh thú cao nhất có thể mua được tại Thái Ngô Thành. Còn muốn cấp cao hơn thì chỉ có nước tới thành thị phát triển hơn. Toàn bộ Vũ Nhuận Tinh, nơi phồn hoa nhất là Bối La Thành, bởi vì Bối La Ma Văn quân đoàn ở gần đó, vừa bước vào doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, người phụ trách liền tươi cười đi tới, Tiêu Hoàng cùng coi là người quen của doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn rồi. Bởi hắn chi tiêu cao tới kinh người, lại có thêm quan hệ với Tang Hoành Vân và Triệu Thanh nên người quản lý gặp hắn cùng phải khách. Khách khí khí, Tiêu tiên sinh, không biết hôm nay tôi có thể giúp gì ngài? Yên tâm đi, người muốn xem món gì chúng ta sẽ chuẩn bị tốt. Người quản lý cung kính nói, đây là tài liệu, chuẩn bị giúp ta đi. Tiêu Hoàng chỉ nói rất đơn giản, cùng đưa danh sách cho người quản lý, sau đó liền đi vào phòng hội viên cấp cao nghỉ ngơi. Tuy nhiên ngay khi Tiêu Hoàng vừa bước vào phòng nghỉ thì đột nhiên lại thấy Phó Ngôn ngồi đó. Đối với tin tức của Phó Ngôn thì Tiêu Hoàng cùng biết một chút. Sau khi bị gia tộc Trạch Lôi đuổi liền chuyển tới làm cho một thế lực nhỏ. Không thể so được với vinh quang rực rỡ trước kia nhưng cùng coi như không tệ. Chương 220, An ủi và cổ vũ. Phó Ngôn lúc đầu có thể nói là hận Tiêu Hoàng thấu xương nhưng hiện tại doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ đã phát triển rất tốt. Không lâu trước hắn cùng nghe nói tới việc họ chiếm nghiêm cả con đường. Mà hiện tại Tiêu Hoàng xưa đâu bằng nay, thực lực hơn xa hắn, đánh chết hắn dễ như trở bàn tay. Bởi vậy hiện giờ Phó Ngôn đối với Tiêu Hoàng gần như đã không còn căm thù mà chỉ còn e ngại. Về phần Tiêu Hoàng cũng như vậy, hiện giờ hắn đối với Phó Ngôn cũng giống như con kiến. Chỉ hơi liếc nhìn vẻ mặt của hắn một cái liền giả vờ không thấy. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không để ý tới nữa. Không để Tiêu Hoàng chờ lâu, chỉ nửa tiếng sau, quản lý đã chạy tới, trong tay cầm một hộp gỗ tinh xảo. Tiêu tiên sinh, tổng cộng là 2.100 kim tệ, Tang Hoành Vân đại nhân từng có lệnh rồi nên ngài chỉ cần trả 2.000 là được rồi. Quản lý cung kính nói, Tiêu Hoàng không nói gì, chỉ hơi gật đầu, kiểm tra tài liệu trong hộp gỗ xong liền đặt hai kim văn chữ kim giá 1.000 xuống. Đứng dậy rời đi, toàn thân cực kỳ im lặng, khiến người ta cảm thấy cô đơn chiếc bóng, đi ra khỏi doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, nhìn liếc về bầu trời đang có tuyết rơi. Đặt hộp gỗ vào trong túi hành trang, để vào trong Ma Văn xa, Tiêu Hoàng lái xe chạy tới học viện Tây Tân Ma Văn. Đỗ xe dưới lầu ký túc xá, Tiêu Hoàng liếc về phía hành lang trong đó, nơi này đúng là chỗ ở của Thôi Uyển Bác, tạm dừng lại một chút, Tiêu Hoàng vẫn tiến tới, sau đó gõ cửa nhẹ vài cái, ai đó, trong phòng truyền ra giọng nói của Thôi Uyển Bác, giọng nói có vẻ tiêu tụy, lão sư, là ta, Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng nói giọng bình thản, à, mau vào đi, Thôi Uyển Bác nói, cửa kim loại khép kín cùng mở ra một khe hở. Tiêu Hoàng đẩy cửa phòng tiến vào, thấy Thôi Uyển Bác đang nằm trên giường, người đắp chăn, thần sắc hơi tiều tụy, thỉnh thoảng lại ho khan hai tiếng. Lão sư, ngài không khỏe sao? Đi tới trước mặt Thôi Uyển Bác, Tiêu Hoàng quan tâm hỏi, không sao đâu, bệnh cũ tái phát, trời có tuyết là đều bị, người nếu so với máy móc thì ta chính là một bộ máy bị mài mòn nghiêm trọng rồi. Thôi Uyển Bác cười cười nói, sau đó vươn bàn tay khô héo vỗ vỗ vào bên cạnh. Ý bảo hắn ngồi xuống, Tiêu Hoàng nghe theo, đồng thời cẩn thận rót cho Thôi Uyển Bác một chén trà nóng. Đặt lên bàn trà, thứ này có lẽ sẽ có trợ giúp đối với ngài, ngài thử xem, không có tác hại gì đâu. Tiêu Hoàng nói xong liền lấy mấy viên văn đan bổ huyết và văn đan hoạt hóa tế bào đưa cho Thôi Uyển. Bác, Thôi Uyển Bác liếc nhìn mấy viên văn đan kia, thấy trên bề mặt nó có hoa văn vô cùng tinh tế. Đơn thuần chỉ về kỹ thuật đau thì đã có thể nói là rất tốt. Khiến Thôi Uyển Bác phải nở nụ cười, bệnh của ngươi thế nào rồi? Thôi Uyển Bác nhìn Tiêu Hoàng, thân thiết hỏi, đã có chút chuyển biến xấu, ta đã nghiên cứu ra một biện pháp trị bệnh như không phải hữu hiệu 100%. Có thể còn hơi nguy hiểm, thật ra, Tiêu Hoàng liếc nhìn về phía ly trà còn đang bốc khói trên bàn trà. Dừng lại một chút rồi nói, ta rất sợ hãi, giọng nói của Tiêu Hoàng rất nhẹ nhưng đó mới là cảm giác chân thật nhất của hắn. Mọi người đều sợ chết, Tiêu Hoàng cũng không phải ngoại lệ, nhất là đến lúc này, khi Tiêu Hoàng không thể né tránh được nữa thì loại cảm giác này càng trở lên mãnh liệt. Đúng lúc này hai tay đã hơi giá lạnh của hắn bỗng cảm nhận được chút ấm áp. Thôi Uyển Bác chậm rãi vươn bàn tay khô héo ra, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, vẻ mặt hiền lành. Phải nhớ, chỉ cần không bỏ cuộc thì vĩnh viễn vẫn có hy vọng. Không bỏ cuộc là sẽ có hy vọng. Tiêu Hoàng nhìn khuôn mặt Thôi Uyển Bác đầy nếp nhăn của hắn. Thì thào tự nhủ, đúng, không bỏ cuộc là có hy vọng. Trên thế giới này có những con đường chưa có người đi nhưng ta và ngươi có thể đi. Thôi Uyển Bác nói tiếp, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sự quan tâm. Vâng, Tiêu Hoàng gật đầu, nói khẽ, trong lòng tràn ngập cảm kích. Hiện giờ có thể nói là lúc nội tâm Tiêu Hoàng yếu ớt nhất. Hắn cần được an ủi, hắn cần được cổ vũ. Sau đó hắn lại nói chuyên với Thôi Uyển Bác một lúc. Không phải về ma văn mà tâm sự về nhân sinh, lý tưởng và suy nghĩ, giống như một ông lão kể chuyện cho con cháu nghe. Ở với Thôi Uyển Bác chừng 2 giờ, ăn một chút đồ ăn, Tiêu Hoàng rời đi, hắn còn có việc phải làm, không dám lãng phí thời gian. Thấy Tiêu Hoàng cung kính lui ra, trên mặt Thôi Uyển Bác lại nở nụ cười, sau đó nhìn văn đan bổ huyết trên mặt bàn, từ từ cầm một viên uống. Phút chốc, thần sắc Thôi Uyển Bác đột nhiên biến đổi, một dòng nước ấm tỏa ra từ dạ dày, sau đó lan khắp toàn thân, một cảm giác thoải mái bao phủ khắp người hắn, gần như chỉ trong nháy mắt, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, vẻ mặt già nua của Thôi Uyển Bác tỏa ra những tia sáng hồng hào. Tiểu tử này đã trở nên mạnh như vậy, Thôi Uyển Bác cảm thán, sau đó giở chăn, trạng thái bản thân lập tức tốt hơn rất nhiều rồi. Trở về trong ký túc xá, Tiêu Hoàng tâm tình đã bình thản hơn rất nhiều, không bỏ cuộc liền có hy vọng, hắn lặp lại lời nói này một lần nữa, sau đó ngồi trên đài công tác, bắt đầu sửa sang tài liệu, chuẩn bị chế tạo song tử. Sau một giờ, chuẩn bị tất cả tài liệu xong, đặt trước bàn, trong đó bắt mắt nhất chính là chất lỏng màu trắng đậm đặc thuộc về tử sắc thảo. Xác nhận tài liệu không có gì sai sót, Tiêu Hoàng liền lấy ra kim nam thạch nguyên thạch ra, cắt lõm tái thạch xong liền rút lân kim ra, bắt đầu tạo hình rất nhanh trên tái thạch. Có thể nói lân kim trợ giúp rất lớn cho công tác chế tác ma văn của Tiêu Hoàng. Một số công năng cắt gọt của nó giúp hắn làm việc hiệu quả hẳn. Nhìn những đường hoa văn tinh tế trước mắt, thần sắc Tiêu Hoàng chăm chú như trước, nếu không phải có bệnh thì cả đời này bình thản chế tác ma văn chăng tốt sao? Tiêu Hoàng thầm nghĩ, đại khái một giờ, mặt lõm của tái thạch đã hình thành hoa văn dày đặc. Hoặc thô hoặc tinh tế, hoặc đậm hoặc nhạt, mỗi đường hoa văn trên bề mặt tái thạch đều bóng loáng vô cùng. Đây là công lao của lân kim. Sau đó việc Tiêu Hoàng phải làm là pha chế ma văn dịch. Khác với trước đây, lần này có liên quan tới chất lỏng màu trắng kịch độc nên Tiêu Hoàng phải thật cẩn thận. Thứ này tuyệt đối khiến lòng người khiếp sợ, trước đây Tiêu Hoàng sử dụng thứ này đều phải đeo găng, nhưng hiện giờ lại không được, tuy rằng chỉ có một tầng mỏng găng tay nhưng đối với những hoa văn đòi hỏi độ chính xác cao thì Tiêu Hoàng cũng không thể làm nổi, bởi thế hắn chỉ còn có thể cố hết sức không để chất lỏng này dính lên người. Sau đó rót ma văn dịch vào và kích hoạt, toàn bộ quá trình hoàn thiện xong thì sắc trời đã tối dần. Tuy rằng lúc này mới 5 giờ nhưng đã tiến vào đầu mùa đông. Ban ngày rõ ràng trở nên rất ngắn ngủi, lại đưa mắt nhìn về phía song tử vừa được chế tạo tốt xong. Hoa văn phụ màu lam, chủ văn màu hồng, lục, bất đồng với những ma văn khác, chủ văn là hồng lục, phân chia cực kỳ rõ ràng, bên phải màu hồng, bên trái màu lục, hình thành hai khu vực cực kỳ rõ nét, bên trong phần màu lục có pha chất lỏng kịch độc màu trắng. Tuy nhiên đã bị phong bế trong văn lộ, đơn thuần lấy tay đụng vào cũng không nguy hiểm gì, dựa theo lệ thường, đặt song tử trên tay để ngự lực tiến vào trong đó, Tiêu Hoàng cảm nhận được rõ ràng trong đó tồn tại hai luồng năng lượng bất đồng. Trong đó loa toàn tổng cộng có 60 luồng, mà xà thứ có 25, mặc dù sử dụng hấp bàn chiến văn nhưng cũng không quá nhiều. Nguyên nhân cũng bởi thứ này giống như liệp cung, không cường điệu số lần sử dụng mà bồi dưỡng về mặt uy lực. Điều khiển song tử chiến văn, trong nháy mắt trên cánh tay Tiêu Hoàng hình thành hai luồng năng lượng văn giao hòa. Một xanh một đỏ, dùng ngự lực điều động, màn hình nhỏ lại xuất hiện trên tay Tiêu Hoàng. Cũng sấp xỉ như liệp cung trước đây nhưng lại tiên tiến hơn nhiều. Tăng lên rất nhiều màn hình phụ, gần như có thể nhìn rõ từng chi tiết mục tiêu, lại có chức năng tự động nhận diện khuôn mặt, có thể thể hiện tốc độ di chuyển của mục tiêu, còn có thể giám sát môi trường, nói ngắn gọn chính là cung cấp cho người bắn những số liệu tham khảo toàn diện nhất. Liếc mắt về phía tấm bia ma văn ở phía sau đã bỏ quên từ lâu. Tiêu Hoàng chuẩn bị thí nghiệm uy lực của loa toàn một chút. Ngay sau đó trên tay hắn hình thành một đường cong màu đỏ, cuồn cuộn tụ lại ở ngón trỏ. Đầu ngón trỏ hình thành một quả cầu sáng ngời, đại khái trải qua 3 giây đồng hồ xúc thế, Tiêu Hoàng đột nhiên nâng tay phải lên, phóng về bia ma văn một năng lượng thể đỏ tươi hình chôn ốc. Điên cuồng xoay tròn, cũng phát ra tiếng gió rít chói tai, ngay khi đánh lên bia ma văn, nó liền hình thành một vết lõm cỡ miệng bát, bột kim loại văng khắp nơi, lúc này tấm bia ma văn chấn động, uy lực báo đạt 10.122 điểm. Đã vượt qua khả năng chịu đựng của tấm bia ma văn này rồi. Hiển nhiên giá trị uy lực đã vượt qua ma văn của ngự giả cấp 4. Thế cũng không có gì là kỳ quái, bởi vì loa toàn phóng ra cần phải có thời gian chuẩn bị. Lại không phải muốn phóng bao nhiêu thì phóng, mỗi lần bắn mà thời gian chuẩn bị tăng thêm một giây thì lực lượng có thể tăng cường gấp đôi. Nhìn số liệu mà tấm bia ma văn cung cấp, Tiêu Hoàng lộ nét tươi cười, uy lực của nó khiến Tiêu Hoàng hài lòng phi thường. Về phần xà thứ thì Tiêu Hoàng cũng không định thử nghiệm bởi bản thân nó không mạnh về uy lực mà ở độc tố, ma văn bia bình thường không thể kiểm tra được điều này. Cần phải có ma văn bia chuyên dụng của dược sư, hoặc phải dùng cơ thể sống làm thí nghiệm. Chương 221, dụng độc, ngay khi Tiêu Hoàng đang xem xét song tử chiến văn thì ma văn thông tin trong ngực lại rung động. Thần sắc Tiêu Hoàng hơi biến đổi, phản ứng đầu tiên là nghĩ đó là Mộ Khê Nhi, dựa theo truyền thống ngày đông chí mà chúc phúc cho người thân mật nhất. Tuy nhiên khi Tiêu Hoàng lấy ma văn thông tin ra thì người liên lạc lại không phải là Mộ Khê Nhi mà là Lạc Tuyết Ninh, điều này khiến Tiêu Hoàng có chút cảm giác mất mát. Ai, Tiêu Hoàng, chúc ngày lễ vui vẻ nhé. Ngay trong nháy mắt khi Tiêu Hoàng bắt máy, tiếng chúc phúc của Lạc Tuyết Ninh liền vang lên. Nàng cùng coi như nhập gia tùy tục, mà bằng hữu chân chính của nàng ở nơi này cũng chỉ có Tiêu Hoàng. Chúc người vui vẻ, Tiêu Hoàng không mận không nhạt đáp, mất hứng à, Lạc Tuyết Ninh cười khanh khách hỏi, giọng nói khiến người ta cảm thấy giống như một cô bé nhỏ. Đâu có, Tiêu Hoàng thu hồi song tử, cho vào túi ma văn rồi nói, thế à, dỗi không, đi chơi đi, Lạc Tuyết Ninh đề nghị, chẳng lẽ giờ ngươi thật sự thanh nhàn rồi à? Không cần bắt bóng đen nữa à? Tiêu Hoàng nói, ta nghi ngờ bóng đen đã tiến vào Thái Ngô Thành, hơn nữa dường như có chuyện quan trọng phải làm. Theo ý kiến của ta, hắn không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không rời đi, hơn nữa cũng chẳng thể xong trong hôm nay. Thế nào, có đi không? Lạc Tuyết Ninh lại hỏi. Nói chuyện với Lạc Tuyết Ninh khiến Tiêu Hoàng cảm thấy ấm áp. Mà người ta đã mời, hắn từ chối cùng không hay. Vậy gặp nhau ở đâu nhi? Tiêu Hoàng dừng lại một chút rồi hỏi. Cửa số 1 khu ký túc xá, người tốt nhất thay trang phục và đạo cụ quyền tàng vào đi. Lạc Tuyết Ninh nói xong cũng không để Tiêu Hoàng có cơ hội cò kè mặc cả. Trực tiếp cắt liên lạc, lẳng lặng nhìn ma văn thông tin trong tay. Tiêu Hoàng bất đắc dĩ cười cười, lại thử liên lạc với Mộ Khê Nhi, nhưng vẫn không có người nghe máy như trước. Ôi, bận tới thế sao? Tiêu Hoàng thì thào tự nhủ, sau đó đứng dậy, sửa sang lại đài công tác một chút liền xoay người rời đi. Tiến vào trong ma văn xa, đổi trang phục và đạo cụ của quyền tàng. Bởi vì hôm nay đón đồng chí nên gần như tất cả học sinh đều về nhà đoàn tụ với thân nhân. Bởi vậy sân trường có thể nói là trống rỗng, nhà cửa bốn phía cũng tối đen, không có ánh đèn như xưa. Đi bộ tới lối ra số 1 của ký túc xá, Tiêu Hoàng đã thấy Lạc Tuyết Ninh đứng đó, nhìn Tiêu Hoàng xuất hiện với trang phục và đạo cụ của quyền tàng liền cười cười. Tìm ta rốt cục là có chuyện gì? Tiêu Hoàng hỏi, chẳng lẽ tìm ngươi là phải có việc à? Chỉ là thấy ngươi cô đơn nên ta mang tình hữu nghị tới thôi. Thần sắc Lạc Tuyết Ninh thoải mái đáp, sau đó hơi nâng tay đưa một cái gói đã được đóng rất đẹp cho Tiêu Hoàng. Này, quà đó, cảm ơn. Tiêu Hoàng cũng không khách khí, trực tiếp cầm luôn, dù sao cũng không phải khách sáo làm gì. Vừa mở ra, thần sắc Tiêu Hoàng liền hơi biến đổi, bên trong không ngờ là tủy não của ban điêu biến gì. Đại ngự sư cấp 2, tuyệt đối là tài liệu tốt nhất cho chiến văn. Này, quà của ta đâu? Thấy Tiêu Hoàng rất tự nhiên cất hộp vào trong túi, Lạc Tuyết Ninh liền hỏi, ngươi cùng muốn quà sao? Tiêu Hoàng liếc Lạc Tuyết Ninh, hơi kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Không phải là tặng quà lẫn nhau sao? Lạc Tuyết Ninh đáp, như vậy đi, ngươi chế hấp bàn chiến văn dùng rất tốt, ta cùng rất thích, chơi cùng rất vui, cho ta một cái làm lễ vật có được không? Lần này Tiêu Hoàng dường như hiểu được dụng ý của Lạc Tuyết Ninh. Hẹn gặp là giả, muốn kiếm vài thứ mới mẻ để chơi mới là thật, phòng trừng trao quà cùng xem như là trả thù lao. Nói sau đi, Tiêu Hoàng trừng mắt, đáp cho có lệ, này, ngươi là chế văn sư đó, phàm là chế văn sư đều rất yêu thích chế tác ma văn. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì có vẻ không tình nguyện đấy. Hai mắt Lạc Tuyết Ninh híp lại, ép hỏi Tiêu Hoàng, được rồi, ta không phải là chế văn sư, ta là dược sư thì được chứ? Tiêu Hoàng đáp, thật ra Tiêu Hoàng thích chế tác chiến văn nhưng Lạc Tuyết Ninh cũng không rõ ràng là dùng kỹ thuật. Văn trong văn hao phí tâm thần và tiền tài tới mức nào? Ngươi là dược sư đều dụng độc, ta chưa thấy ngươi dùng bao giờ, chỉ thấy ngươi có chiến văn cổ quái đáng ngạc nhiên thôi. Lạc Tuyết Ninh lườm Tiêu Hoàng, thật ra nàng cũng hơi đuối lý, nhớ ngày đó nàng trúng độc chẳng phải là Tiêu Hoàng giải cứu sao? Tiêu Hoàng nghe vậy thì lông mi hơi dựng lên, không tưởng tượng được Lạc Tuyết Ninh cùng có lúc cãi chày cãi cối. Độc, hừ, đó là ta muốn dùng đó thôi, bởi vì độc của ta quá mạnh mẽ và tàn nhẫn. Tiêu Hoàng nói giọng cao ngạo, đây cùng không phải là hắn muốn tự biên tự diễn mà thật sự khi hắn thấy uy lực của kịch độc màu. Trắng kia tàn nhẫn tới mức nào, nhất là hắn vẫn còn nhớ rõ cái chết của con gà hôm đó. Khoác lác à, nếu độc của người lợi hại thế thì có dám chứng thực không? Vừa hay mấy hôm trước chúng ta bắt được mấy sĩ quan Di Lâm. Miệng cứng như thép, đế cả đám người mà khảo cùng không có cách gì, nếu độc của ngươi tàn nhẫn như vậy thì có thể đem ra dọa bọn họ rồi. Lạc Tuyết Ninh đề nghị, tốt, Tiêu Hoàng gần như không do dự liền đáp ứng, hiện giờ hắn đang lo không có cơ thể sống thí nghiệm xả thứ. Không thể tưởng tượng là lại có ngay trước mắt, hơn nữa đối với sĩ quan Duy Lâm, Tiêu Hoàng không hề đồng tình một chút nào, nhớ ngày đó bọn họ muốn dùng mọi biện pháp giết hắn. Tiêu Hoàng cùng không còn chút lòng trắc ẩn nào cho bọn họ. Đi theo ta, Lạc Tuyết Ninh nói khẽ. Sau đó trực tiếp mang Tiêu Hoàng vào khu ký túc xá số 1. Tiến vào trong phòng, Tiêu Hoàng rất quen thuộc môi trường của ký túc xá số 1. Bởi vì kết cục lầu các ký túc xá gần như giống nhau như đúc. Đi qua thang máy lên tầng thượng, Lạc Tuyết Ninh liền đi dọc hành lang, tới trước cửa phòng do hai gã thánh điện kỵ sĩ đoàn trông coi. Cùng tiện tay mở cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong phòng khiến Tiêu Hoàng nhìn thấy mà hơi đổi sắc mặt. Chỉ thấy trần nhà vốn tao nhã đã hoàn toàn thay đổi, biến thành âm u, bốn phía đủ loại dụng cụ tra tấn. Ba cây cột hợp kim có trói ba gã sĩ quan Di Lâm. Nhìn giờ đã tra tấn một người thành tàn tật, Mã Khảo và Mạc Huyền đều ở đây, ánh mắt âm trầm hơn hẳn so với vẻ bình thản trước kia. Tuy nhiên trong sự âm trầm này lại rõ ràng có thể thấy nét bất đắc dĩ. Cảnh tượng như thế khiến Tiêu Hoàng trong nháy mắt liền hiểu ra. Bất kể là quân đội thì khảo vấn tù binh đều như thế cả. Thấy Lạc Tuyết Ninh mang quyền tàng đi vào, ánh mắt của Mã Khảo và Mạc Huyền đột nhiên bị kiềm hãm lại. Vừa rồi bọn họ biết Lạc Tuyết Ninh ra ngoài giải sầu. Chỉ là không ngờ nàng lại trực tiếp lôi quyền tàng tới. Lạc Tuyết Ninh muốn làm gì? Mã Khảo và Mạc Huyền đều nghi hoặc, nghe nói chúng ta còn chưa thu phục được ba cái xương cứng này. Sư ca của ta chịu không nổi nữa, hắn cho là thủ đoạn của các ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn. Lạc Tuyết Ninh hơi nghiêm túc nói, xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn, cứ đùa, vẻ mặt của Mạc Huyền có vẻ không thể tưởng tượng được. Có thể nói mấy ngày qua bọn họ gần như đã dùng hết mọi biện pháp. Ví dụ như điện giật, độc dịch, trùng cắn và các loại phương pháp tra khảo nguyên thủy nhất. Mã Khảo không nói gì, chỉ đánh giá quyền tàng, hắn cũng hiểu không nhiều về quyền tàng, nhưng nhìn không giống như loại người có thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu có cắt mấy kẻ kia thành thịt vụn thì bọn chúng cũng không khai mà. Hừ hừ, ta khuyên các ngươi nên tỉnh lại đi, chúng ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, thức thời mà giết chúng ta đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Một gã sĩ quan Duy Lâm bị tra tấn cười lạnh lùng, trong miệng thiếu hai cái răng cửa. Tuy nhiên ngay khi tên sĩ quan này cười chào phúng, Tiêu Hoàng vươn tay chế trụ cằm hắn, mặt nạ bảo hộ và kính ngủ giác lấp lánh che mặt. Không rõ biểu hiện của hắn nhưng lại có thể khiến người ta có cảm giác âm lãnh. Hai sĩ quan Duy Lâm khác tuy rằng không lên tiếng nhưng đối với những dụng cụ tra tấn kia cũng có vẻ không quan tâm, muốn chết, đơn giản thôi, nhưng chết kiểu nào không phải do ngươi, đúng không? Tiêu Hoàng nói khẽ, hắn hoàn toàn không có chút cảm tình nào đối với người của Duy Lâm công quốc. Tùy hiện, là thiên đao vạn quả, là ném vào lò thiêu sống cũng không sao. Sĩ quan này đáp lại, đối mặt với sự khinh thường của hắn, Tiêu Hoàng không nói gì, chỉ hơi lùi lại hai bước, lập tức khởi động song tử chiến văn, sau đó rung cánh tay, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra năng lượng thể hình rắn dài đại khái nửa thước. Hai cái răng độc vừa bay vừa há ra, cắn lên bả vai của sĩ quan Duy Lâm, chỉ để lại hai lỗ máu lớn bằng hạt đầu, không có tạo thành tổn hại gì khác. Mã Khảo và Mạc Huyền nhìn thấy thì đều lộ vẻ kinh ngạc. Quyền tàng lại thất bại sao? Sĩ quan Duy Lâm này liếc nhìn hai lỗ máu trên vai, thần sắc khinh thường. Thế này sao, chẳng lẽ người muốn ta cười chết à? Người sĩ quan Duy Lâm này và hai gã khác lộ vẻ trào phúng. Nhưng gần như khi hắn vừa nói xong thì đột nhiên hắn cảm thấy không ổn. Trong nháy mắt máu toàn thân dường như sôi trào, hai lỗ máu không bắt máu đột nhiên giữa nát, cùng lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà lan ra mạch máu. Ngay sau đó, sự giữa nát tràn khắp cả cánh tay, xoẹt xoẹt, toàn bộ huyết nhục cả cánh tay rơi xuống, chỉ để lại xương trắng âm trầm. Thế cùng chưa là gì, sự giữa nát vẫn khuếch tán ra khắp toàn thân. Đại khái chỉ sau 6 giây, mọi người liền thấy huyết nhục toàn thân sĩ quan Duy Lâm này như rỉ ra. Bắt đầu tí tách rơi xuống khỏi người hắn, sau đó chỉ còn lại một bộ xương trắng, phía trên còn bộ quần áo, huyết nhục rơi xuống bốn phía trụ sắt, chết thê thảm vô cùng. Chương 222, hắn muốn làm gì? Mã Khảo, Mạc Huyền, Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc tới ngây người tại chỗ. Thứ này rốt cục là gì? Độc tính sao lại mạnh tới vậy? Mã Khảo và Mạc Huyền mở lớn hai mắt, ánh mắt không ngừng chuyển từ đống hài cốt sang quyền tàng. Bọn họ gần như nằm mơ cũng không ngờ được quyền tàng trước mặt này lại có độc tố đáng sợ như vậy. Đối với quyền tàng, bởi Azila nên bọn họ kính sợ hắn, nhưng hiện giờ trong đó bắt đầu sinh ra một tia sợ hãi. Có thể phối chế ra loại độc tố như vậy thì chứng tỏ hắn đã hiểu rất sâu về độc. Thân là quân nhân, Lạc Tuyết Ninh cũng không kìm được mà che miệng, theo bản năng lùi lại mấy bước, vẻ mặt hơi sợ hãi. Vốn nàng mang Tiêu Hoàng tới đây chỉ là tò mò, hoặc đúng ra muốn Tiêu Hoàng mở rộng tầm mắt một chút. Nhưng nàng không ngờ người được mở rộng tầm mắt lại là nàng. Về phần hai gã sĩ quan Duy Lâm còn lại thấy cái chết của đồng đội thì vẻ mặt cũng đại biến. Huyết nhục thối rữa, sau đó bóc ra từng chút một, cuối cũng chỉ còn lại xương trắng. Cái chết thế này khiến bọn họ không thể khống chế được e ngại đối với tử vong nữa. Nhất là khi nghĩ tới việc mình sắp bị đối xử như vậy thì bọn họ cũng không kìm lòng được mà run rẩy. Tiêu Hoàng đứng đối diện, tuy rằng thân thể không nhúc nhích nhưng ánh mắt cũng biến đổi. Không hề nghi ngờ gì nữa, hắn cùng đã xem nhẹ mức độ tàn nhẫn của chất lỏng kịch độc màu trắng này. Cái chết của đối phương đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên cũng không ai nhìn ra được biến hóa của Tiêu Hoàng. Sau khi ổn định lại tâm thần, Tiêu Hoàng lại đi tới trước mặt một gã sĩ quan Duy Lâm khác. Lại đưa tay giữ cằm một gã khác, nói rất bình thản, ta rất bội phục dũng khí của bao nhiêu. Một khi đã như vậy thì để thể hiện sự kính ngưỡng của binh sĩ quốc gia đối địch, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái chết phù hợp với khí chất của các ngươi. Đúng không? Nói xong hắn lại đưa một năng lượng xà hiện ra từ đầu ngón tay. Cách làn da của sĩ quan Duy Lâm này không tới nửa thước. Tiêu Hoàng phất phất tay. Năng lượng xà này lại để lộ răng độc, nhìn cái chết thê thảm của đồng đội vừa rồi, sĩ quan Duy Lâm này cũng không dám tưởng tượng cảm giác của cái chết này nhưng tuyệt đối là đau đớn. Không chịu nổi, trên mặt sĩ quan Duy Lâm này không khỏi lóe lên vẻ sợ hãi. Đây là cảm giác sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng. Chờ một chút, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Sĩ quan Duy Lâm này bỗng lên tiếng, hiển nhiên là phòng tuyến cường đại trong lòng đã bị hình ảnh vừa rồi công phá. Hoàn toàn sụp đổ rồi, đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng cũng không lên tiếng trả lời. Thu hồi ngự lực thúc đẩy khiến năng lượng xà tiêu tán. Ra hiệu với Mã Khảo, ý bảo nhiệm vụ đã hoàn thành. Thấy Tiêu Hoàng phất tay như vậy, Mã Khảo mới hơi hồi phục tinh thần, trán đã túa mồ hôi lạnh, xoa xoa tay, ý bảo thành viên của Thánh điện Kỵ sĩ đoàn đem sĩ quan Duy Lâm này đi thẩm vấn. Xoẹt, gần như ngay khi thành viên của Thánh điện Kỵ sĩ đoàn mang sĩ quan Duy Lâm này đi, bên ngoài cửa sổ bỗng truyền tới một tiếng vang nhỏ, giống như quần áo chạm vào thủy tinh, lại giống như có người vừa rời đi, Mọi người trong phòng tất nhiên không phải hạng đầu đường xó chợ. Mức độ cảnh giác rất cao, nghe thấy tiếng động không tự nhiên như vậy đều đưa mắt nhìn về cửa sổ. Lập tức thấy một bóng đen xẹt qua rất nhanh, bay về phía xa xa, là bóng đen kia, Lạc Tuyết Ninh nhận ra hình dáng đối phương. Hắn, sao lại xuất hiện ở đây? Mã Khảo lộ vẻ kinh dị, khu ký túc xá số 1 được bảo vệ tuyệt đối cẩn thận. Dù là một con muỗi cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào mà. Nhưng sự thật là bóng đen kia chẳng những tiến vào được mà dường như còn rình mò bọn họ hồi lâu. Giống như âm hồn, càng khiến Mã Khảo toát mồ hôi lạnh toàn thân. Giả thiết bóng đen kia tấn công thì sao? Bọn họ tuyệt đối không thể phòng bị được. Đuổi theo, phản ứng đầu tiên là Mộ Khê Nhi, bỗng nhiên ra lệnh, sau đó liền khởi động lưu văn, mở cửa số bay ra ngoài, Mã Khảo theo sát phía sau, sau đó là Mạc Huyền và đoàn viên của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Tiêu Hoàng và hai gã Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn canh cửa mà thôi. Tiêu Hoàng đứng tại chỗ, đột biến như vậy hắn gần như không hề chuẩn bị tâm lý. Chỉ nhìn mấy người Lạc Tuyết Ninh và Mã Khảo biến mất trong tầm mắt của mình, mà trong lòng hắn cùng nghi ngờ. Tại sao bóng đen lại xuất hiện ở nơi này? Cuối cùng là vì cái gì? Nếu đã đoạt được duệ cốt rồi thì sao còn chưa đi? Quyền Tàng đại nhân, ngài, một gã đoàn viên của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn cung kính nói. Câu kế tiếp cũng không nói hết, ta sẽ tìm Ninh Nhi sau vậy, đưa ta ra ngoài. Tiêu Hoàng đi ra khỏi ký túc xá số 1, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngoài tuyết trắng đang rơi ra thì dường như cũng không có chuyện vừa phát sinh. Bóng đen và Lạc Tuyết Ninh đã sớm không còn thấy đâu nữa. Chậm rãi tiến vào bên trong giảng đường, xác định không có ai đi theo. Tiêu Hoàng liền bước nhanh hơn, trở về Ma Văn Sa, đổi lại trang phục rồi trở lại ký túc xá, chuẩn bị một chút, sau đó hắn muốn về nhà, dù sao cũng còn phải chăm sóc mấy con thỏ, nhưng ngay khi Tiêu Hoàng đang thu thập ống nghiệm Ma Văn vào trong hành trang thì thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn cảm thấy có chỗ không thích hợp, quay đầu về phía cửa sổ rất nhanh, Tiêu Hoàng lập tức hóa đá tại chỗ, hai mắt mở lớn ra, gần như thành một hình tròn, chỉ thấy ngoài cửa sổ, cái bóng đen kia đang lặng lặng quan sát hắn. Loại cảnh tượng quỷ dị này khiến Tiêu Hoàng không tìm được mà tóc gáy dựng ngược cả lên. Tuy nhiên khiếp sợ mới chỉ bắt đầu, ngay sau đó Tiêu Hoàng liền thấy khóa cửa sổ bắt đầu chuyển động. Dường như có một đôi tay vô hình từ từ khống chế chúng mở ra. Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, đồng thời bóng đen cùng vào theo, bóng đi luồn từ cửa sổ vào, rơi nhẹ nhanh xuống mặt đất. Khi nhìn lại thì cửa sổ đã tự động khép kín, sau đó nhanh chóng khóa lại, khóe miệng Tiêu Hoàng không khỏi giật giật, thân thể dựa vào vách tường, ánh mắt ngoài sự khiếp sợ ra còn có nghi hoặc và cảnh giác vô tận. Hắn không hiểu nổi bóng đen tìm tới nơi này làm gì. Bóng đen lững thững đi tới trước bàn công tác của Tiêu Hoàng, rất tùy ý lôi ra hòm chứa duệ cốt, ném lên trên bàn. Tiêu Hoàng có vẻ chưa hiểu, kinh ngạc nhìn lại, hắn không biết bóng đen rốt cục muốn làm gì, sao lại mang thứ này tới đây. Đồng thời sau khi ném hòm chứa duệ cốt lên bàn, bóng đen liền đưa mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng, nương theo ngọn đèn sáng ngời, Tiêu Hoàng lần đầu thấy được khuôn mặt của bóng đen kia. Không, chuẩn xác mà nói hắn chỉ thấy một cái mặt nạ bằng kim loại màu xám, không có miệng mũi. Trên mặt còn có những vết như vết dao, chỗ hai mắt đỏ như máu, không nhìn thấy con ngươi. Một lát sau, bóng đen chậm rãi bước tới, Tiêu Hoàng cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác bị rình rập khiến Tiêu Hoàng đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. Nhất là khi thấy sự lợi hại của bóng đen rồi thì càng khiến trái tim của Tiêu Hoàng như muốn vọt lên tận cổ, hắn không biết rốt cục bóng đen muốn làm gì, nếu muốn chiến đấu thì có 10 Tiêu Hoàng cũng không phải đối thủ của bóng đen. Điều này Tiêu Hoàng rõ ràng phi thường, bởi vậy cũng không động thủ trước. Tuy nhiên bóng đen dường như không có ý định làm tổn thương Tiêu Hoàng. Từ từ đi tới trước mặt hắn, vươn hai ngón tay ra, vô cùng chuẩn xác thò vào túi áo Tiêu Hoàng, rút ra một góc áo choàng trước kia bị Tiêu Hoàng xé rách. Của ai lại về người ấy? Bóng đen rốt cục lên tiếng, sau đó nắm lấy mảnh vải trong tay, Tiêu Hoàng cũng không có phản ứng gì, dù sao thì hoa văn trên đó SN đã nhớ rất rõ. Giờ gần như là vô dụng rồi, ngươi rốt cục là ai? Cuối cùng Tiêu Hoàng cùng thu được chút dũng khí, mở miệng hỏi. Bóng đen không trả lời mà xoay người đi tới cửa, động tác bình tĩnh tự nhiên, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều là mây bay. Vì sao ngươi lại lén lút như vậy? Mà lần trước vì sao ngươi phải cứu ta? Còn duệ cốt này nữa, tại sao ngươi lại đem tới đây? Ánh mắt Tiêu Hoàng căng thẳng nhìn bóng đen, hỏi tiếp, ta đã nói rồi, của ai lại về người ấy thôi, ngươi không phải lúc nào cũng gặp may mà được ta ra tay cứu giúp như vậy đâu. Bóng đen không xoay người, cánh tay hơi động đậy, cửa liền mở ra, dường như bốn phía quanh thân thể hắn có một đôi tay vô hình vậy. Ngươi muốn đi đâu, chúng ta còn có thể gặp lại không? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, lần này rời đi, nếu không chết thì còn gặp lại. Bóng đen lưu lại những lời này liền biến mất trong tầm mắt của Tiêu Hoàng. Khi Tiêu Hoàng đuổi ra tới ngoài cửa thì hành lang đã trống không rồi. Tất cả dường như là cảnh trong mơ vậy, nhưng hắn xoay người lại thì lại thấy duệ cốt ở trên đài công tác. Biết rằng đây không phải mơ, bóng đen kia tại sao lại để duệ cốt ở lại nơi này? Tiêu Hoàng không thể hiểu nổi, đóng chặt cửa một lần nữa, đi tới trước đài công tác, nhìn hòm chứa duệ cốt. Tiêu Hoàng chậm rãi mở ra, duệ cốt màu lam đậm lập tức hiện lên trước mặt Tiêu Hoàng. Giống như tinh thể như đục ngầu, hắn vuốt ve nhẹ nhàng một chút, hả, bỗng nhiên Tiêu Hoàng cảm thấy ngực mình truyền tới sao động kịch liệt. Giống như có vô số xúc tua chuyển động ở phổi, đồng thời có cảm giác bị xé rách mãnh liệt, khiến Tiêu Hoàng khó chịu tới cực điểm, giờ khắc này hắn gần như trải qua một lần bệnh nặng vậy. Thế rốt cục là sao? Tiêu Hoàng nhíu mày, đau đớn cực độ, cũng rất ngạc nhiên, sau đó hắn cũng không dám dừng lại, nhanh chóng đóng kín hộp chứa duệ cốt lại. Chương 223, khách không mời mà đến. Ngay khi Tiêu Hoàng đóng nắp lại, cỗ dao động ở ngực cùng ngừng theo, giống như tồn tại cảm ứng gì đó, điều này làm Tiêu Hoàng xác nhận rõ ràng chứng bệnh này có liên quan tới duệ cốt. Nhưng mà loại liên hệ này là gì? Tiêu Hoàng khó mà hiểu được, nhưng có thể khẳng định một điều, chứng bệnh này sẽ lấy mạng. Nhìn cái hộp dài, Tiêu Hoàng không dám mở ra, nhưng mà Tiêu Hoàng rất rõ ràng, Duy Lâm Công Quốc đang tìm, Phục Thản Đế Quốc đang tìm, Tần Cách Công Quốc cũng đang tìm, rõ ràng thứ này không phải vật phàm, rất có thể mang ý nghĩa to lớn nào đó. Tiêu Hoàng không dám qua loa, lấy bộ đồ cũ trong tủ quần áo, xé ra mảnh vải quấn quanh hộp gỗ dài, xem như một loại ngụy trang, coi như gia cố phòng ngừa hộp gỗ mở ra. Bởi vì loại cảm giác vừa rồi thật là khó chịu, thậm chí có thể làm Tiêu Hoàng phải chết. Tuy rằng Lạc Tuyết Ninh cũng đang tìm thứ này, nhưng mà Tiêu Hoàng không định đưa nó cho Lạc Tuyết Ninh. Bóng đen giao nó cho hắn, như vậy chắc chắn có dụng ý, hơn nữa rất có thể liên quan mật thiết đến căn bệnh. Vì thế, Tiêu Hoàng chỉ có thể xin lỗi, trừ khi có một ngày thật sự xác định sẽ mất mạng. Không còn cách xoay chuyển, bỏ duệ cốt ngụy trang xong vào ba lô, xem xét bàn làm việc, Tiêu Hoàng quay người ra khỏi ký túc xá, đi vào xe ma văn. Khởi động máy, nhưng Tiêu Hoàng vừa lái xe ma văn vào vườn trường, bỗng nhiên Tiêu Hoàng phát hiện thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn dưới sự chỉ huy của Lạc Tuyết Ninh đã quay trở về. Ở sau lưng Lạc Tuyết Ninh là Mã Khảo, nhưng mà đang nằm trên cáng. Thông qua công năng nhìn đêm của xe ma văn, Tiêu Hoàng thấy rõ trên ngực Mã Khảo có dấu tay màu đen. Nhìn có vẻ như Mã Khảo chỉ bị thương, không nguy hiểm tính mạng, cũng không có gì kỳ quái. Mã Khảo là cấp bậc đại ngự sư, có thể khống chế cánh ma văn, tốc độ cực nhanh, tự nhiên sẽ lao tới trước mặt mục tiêu, đối mặt với bóng đen sẽ là mục tiêu chịu đòn đầu tiên. Chỉ là bọn họ nằm mơ cũng không ngờ bóng đen kia quay lại, ném duệ cốt cho Tiêu Hoàng, điều khiển xe ma văn ra đường cái. Tiêu Hoàng nghênh ngang rời đi. Bên phía Lạc Tuyết Ninh đã đưa Mã Khảo trở về ký túc xá, đặt lên sofa. Dược sư trong đội bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho Mã Khảo. Từ đầu đến cuối, trong ánh mắt Mã Khảo vẫn tràn ngập sợ hãi. Từ trước đến giờ Mã Khảo chưa từng trải qua cơn sợ hãi như thế, giống như thấy được quái vật hút hồn. Trong lòng hắn thật lâu vẫn không ổn định lại được. Dược sư cắt áo khoác của Mã Khảo. Trên ngực Mã Khảo là dấu chưởng màu tím sậm, hiện lên rõ ràng, chỉ là bị một ít chấn động, không bị thương nhiều, rõ ràng đối phương xuống tay lưu tình, dự đoán nếu một chưởng này là toàn lực, Mã Khảo trưởng quan có thể đã tan xương nát thịt rồi. Dùng ma văn kiểm tra thăm dò một phen, dược sư báo cáo với Lạc Tuyết Ninh. Lạc Tuyết Ninh nghe vậy, vốn biểu tình âm trầm mới dàn ra, may mà không sao, nghĩ tới tốc độ di động không thể tưởng tượng được của bóng đen kia. Trong lòng Lạc Tuyết Ninh hiểu rõ muốn bắt được kẻ này là quá khó khăn. Phải nghĩ cách khác. Tiêu Hoàng quay trở về nhà, tuy rằng không biết tình huống cụ thể của Lạc Tuyết Ninh, nhưng mà cũng đoán được gần đúng. Lạc Tuyết Ninh đuổi theo bóng đen, tay trắng quay về, ngồi trên giường, sờ cái hộp chứa duệ cốt, trầm ngâm một lát, chỉ cần nghĩ đến bóng đen, trong đầu Tiêu Hoàng lại là một đống dấu chấm hỏi, căn bản không thể mò mẫm được đầu mối. Được rồi, không nghĩ tới nữa, Tiêu Hoàng lẩm bẩm, tiếp theo đặt ánh mắt vào 5 con thỏ còn sót lại. Trong đó có một con bắt đầu run rẩy, một con khác đã dựa vào lồng sắt, nhìn có vẻ sắp không xong. Thấy thế, ánh mắt Tiêu Hoàng hơi đổi, tiếp theo vội vàng tiến hành trị liệu cho 2 con thỏ. Dùng đủ thứ dung dịch trợ tim, các loại văn đan, nhưng dù thế, 2 con thỏ vẫn không qua khỏi. 1 giờ sau lần lượt tắt thở, thấy vậy, Tiêu Hoàng chỉ có thể ngừng tay, ánh mắt hờ hừng bình tĩnh, trong lòng tràn ngập mất mát là đúng, nhưng trong lòng Tiêu Hoàng vẫn ghi khắc lời Thôi Uyên Bác đã nói với mình. Không bỏ cuộc, sẽ có hy vọng, tối thiểu còn có 3 con, còn có 3 cơ hội, Tiêu Hoàng lẩm bẩm an ủi mình, theo thường lệ nghiên cứu 2 con thỏ đã chết. Sau đó hỏa táng xác chúng nó, lần này Tiêu Hoàng cùng có một ít phát hiện mới, đó là một con thỏ không chết do khí quan suy kiệt, mà là bị sốt cao, rõ ràng nhắc nhở Tiêu Hoàng là sốt cao, hoặc là biến chứng khác sau bệnh cũng phải được coi trọng. Không nghỉ ngơi, Tiêu Hoàng lập tức chế tạo mấy loại thuốc giảm sốt cùng dịch tiêm tăng cường miễn dịch tế bào. Sau đó tiêm cho 3 con thỏ còn lại, tóm lại là cố hết sức đảm bảo khả năng sống sót của chúng. Bận rộn đến 10 giờ tối, tiếp theo Tiêu Hoàng không nghỉ, trực tiếp cầm dung dịch huyết luyện cùng văn đan huyết luyện vào phòng tắm. Tiếp tục tu luyện, 2 ngày còn lại, Tiêu Hoàng đều dùng vào tu luyện, cũng chỉnh sửa phương pháp chữa trị, không ra khỏi nhà, vận động duy nhất là nghiên cứu ở trong sân sau, luyện tập chiến pháp Ma Văn Châu Lam Đậm, hoặc là đọc sách, nhưng mà đều là đọc những cuốn sách mà trước kia Tiêu Hoàng rất muốn đọc, nhưng lại không đọc, bởi vì những sách này không có chỗ hỗ trợ gì, đều là những thứ kỳ lạ quái gì. Mặt khác là bắt đầu giảng giải kỹ thuật chế tạo Ma Văn cho đám người Lý Nhạc. Thậm chí Tiêu Hoàng bắt đầu thẩm thấu từng chút phương pháp chế tạo Ma Văn trắng ra cho bọn họ. Làm thế, dù không còn hắn ở đây, trung tâm Đại Hoàng Mỹ cùng sẽ không sụp đổ, dù sao nơi này có tâm huyết của hắn, tuy rằng đây là vấn đề làm Tiêu Hoàng rất sầu não. Nhưng có lúc làm người phải thực tế một chút, mấy ngày nay, Tiêu Hoàng xem nhiều loại sách vô dụng là vì lẽ đó. Hoặc lỡ như ngày đó sẽ tới, cố gắng không để lại quá nhiều tiếc nuối, chỉ có một điểm, có lẽ Tiêu Hoàng vĩnh viễn không buông ra được, đó là, yêu, chạng vạng, ở trong phòng, Tiêu Hoàng dựa vào đầu giường, giảng giải tri thức dược văn thẩm mỹ cho mọi người nghe. Mọi người nghe rất nghiêm túc, cho dù Lý Nhạc Thường hay Tí Tẩn cũng nghiêm mặt, hơn nữa còn cầm sổ nhỏ ghi chép lại theo như yêu cầu của Tiêu Hoàng. Sắc mặt thương cảm, đối với bệnh của Tiêu Hoàng, Lý Nhạc, Lâm Tử tự nhiên biết, nhìn những ngày qua Tiêu Hoàng thay đổi, có vẻ trầm lặng, cả ngày bận rộn, lúc ngủ cũng không tắt đèn, đám người Lý Nhạc đều thấy rõ những chuyện này, ý tưởng sơ bộ về dược văn thẩm mỹ là như thế. Tóm lại muốn trở thành chế văn sư hay là dược sư xuất sắc, thiên phú là một phần, nhưng quan trọng hơn là phải tưởng tượng nhiều hơn, vĩnh viên phải nhớ kỹ, cần cù bù thông minh. Tiêu Hoàng nhìn mấy người ở đầu giường, nói, đám người Lý Nhạc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, biểu tình nghiêm túc, không cần làm ra cái mặt quỷ như thế, yên tâm, ta không chết được. Tiêu Hoàng liếc mấy người, ho khan nói, tiếp theo cầm lấy hộp gỗ bên cạnh, mở ra, bên trong có 7, 8 cái chiến văn, đều là ngự đồ cấp 6, bên trên có ghi tên, trước kia các ngươi muốn ta chế tạo ra chiến văn, trên đó có ghi tên, cầm lấy, cách sử dụng đều viết trong đó. Tiêu Hoàng khẽ cười, đưa hộp gỗ tới trước mặt họ. Tiếp theo Tiêu Hoàng nói chuyện phiếm với mấy người Lý Nhạc. Từ lúc quen biết cho đến bây giờ, Tiêu Hoàng dẫn những người này đi ra đều biến thành kẻ có tiền. Không cần phải lo ăn lo uống nữa, nhất là chuyện của Lý Nhạc với Phương Đình, mọi người càng nói càng hăng, tràn đầy tươi cười, nếu đã thu phục, phải nhớ đừng có tai họa con gái người ta, phải có trách nhiệm là đàn ông phải gánh vác, biết chưa? Tiêu Hoàng liếc Lý Nhạc, nhắc nhở, á, cùng lúc đó, ở bên trong học viện Tây Tân Ma Văn, bởi vì sắp khai giảng, phần lớn học sinh đã trở về học viện. Vốn sân tập trống rông lại trở nên náo nhiệt, Thôi Huyền Bác đang ở trong phòng làm việc, dùng mấy viên văn đan bổ huyết cùng với văn đan hoạt hóa tế bào. Mấy ngày nay khí sắc tốt hơn nhiều, sắc mặt hồng hào, ánh mắt cùng rất có tinh thần, lúc này đang ở trong thư phòng sắp xếp giáo án, có thể nói mấy ngày qua Thôi Huyền Bác rất quan tâm với công việc. Nguyên nhân chính là vì Tiêu Hoàng, ông ta biết nếu Tiêu Hoàng có thể sống sót, tuyệt đối sẽ trở thành học sinh đắc ý nhất đời của ông ấy. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên tiếng gõ cửa dồn dập truyền vào tai Thôi Huyền Bác. Nghe tiếng đập cửa vô lễ như thế, rõ ràng không phải Tiêu Hoàng, vậy thì là ai, ai đó, Thôi Huyền Bác buông bút ra, ngẩng đầu nhìn cửa phòng, thôi giáo sư, là ta, Miêu Thần, ngoài cửa truyền vào tiếng nói bình thản của Miêu Thần, nhưng mà trong ngữ khí bình thản này vẫn luôn có chút âm lãnh. Thần sắc Thôi Huyền Bác chợt đổi, ánh mắt chuyển một vòng, trước đó ông ta biết Miêu Thần có xung đột với Tiêu Hoàng. Chẳng lẽ là vì chuyện này, Thôi Huyền Bác chợt hiện lên vẻ cảnh giác, thì ra là Miêu Thiên Tài, có chuyện gì, nếu không vội thì nói sau. Ta rất mệt, Thôi Huyền Bác bình thản nói, rất gấp, Sài Tăng viện trường có chuyện tìm ngài, mời mở cửa, Miêu Thần nói tiếp, nghe Miêu Thần nói như vậy, Thôi Huyền Bác hiểu được có mở cửa hay không cũng thế. Hơn nữa Thôi Huyền Bác cùng hiểu cái tên Miêu Thần này. Một khi nhìn chằm chằm vào chuyện gì, tuyệt đối là không chết không thôi, tránh được một lần, không tránh được cả đời. Chương 224, căm phẫn, nghĩ thế, Thôi Huyền Bác buông bút, mở cửa phòng, nhưng mà tiếp theo Thôi Huyền Bác mới phát hiện không chỉ có Miêu Thần, còn có Sài Xước. Hai người biểu tình bình thản, nhưng Thôi Huyền Bác lão luyện vẫn thấy được không thân thiện trong ánh mắt họ. Sài Tăng viện trưởng tìm lão già ta có chuyện gì đây? Thôi Huyền Bác ngồi trên ghế, hỏi, đương nhiên là về chuyện học sinh phân viện bí ẩn. Sài Tăng cảm thấy rất hứng thú với học sinh phân viện bí ẩn, cho nên vẫn muốn tìm hiểu hắn là ai, đặc biệt phái ta đến tìm hiểu. Sài viện trưởng rất muốn tâm sự với học sinh phân viện bí ẩn. Như thế thì ngài là lão sư của học sinh phân viện bí ẩn, hẳn là không từ chối chứ? Miêu Thần bước vào thư phòng, tùy tiện ngồi xuống. Hành động không hề có chút khách khí, Sài Xương cũng vậy, tựa vào cửa, tuy rằng Thôi Huyền Bác là giáo sư, nhưng đã không còn phụ thuộc vào học viện Tây Tân Ma Tân. Miêu Thần cùng Sài Xương lại nổi danh ở học viện Tây Tân Ma Văn. Bởi vậy đối mặt Thôi Huyền Bác không hề có chút cố kỵ. Muốn tìm học sinh phân viện bí ẩn, trước đó không phải Miêu bạn học đây đã tìm được rồi sao? Lúc ở giã huấn đấy, Thôi Huyền Bác liếc Miêu Thần, đẩy kính lên nói, Tiêu Hoàng tự nhiên nói hết mọi chuyện trước đó với Thôi Huyền Bác. Miêu Thần nghe nói vậy, ánh mắt vốn bình thản đột nhiên bắn ra tia sắc lạnh. Rõ ràng lời Thôi Huyền Bác nói đã lột sạch tầng áo khoác dối trá của Miêu Thần, trực tiếp lộ ra mưu đồ nham hiểm. Sài Xương cũng vậy, ánh mắt híp lại. Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo bạn già của Thôi Huyền Bác thân thiện đi ra, cầm theo hai ly trà nóng. Tới đây, hai bạn học, bên ngoài rất lạnh, uống ly trà nóng đi. Bạn già Thôi Huyền Bác hiền lành nói, đặt trà nóng trước mặt Miêu Thần cùng Sài Xương, sau đó đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối không hề cảm nhận được không khí trong thư phòng đã xảy ra biến đổi. Miêu Thần chỉ liếc nước trà trước mặt, không chạm đến, ánh mắt vẫn âm lãnh, không ngờ Thôi lão sư biết nhiều như thế, nếu vậy ta sẽ không vòng vèo với Thôi lão sư nữa. học sinh phân viện bí ẩn là ai? Ở đâu? Ta sẽ không nói, nếu không có chuyện gì, mới hai người về đi. Thôi Uyển Bác khẽ lắc đầu, không nóng không lạnh nói, nhưng mà sắc mặt đã trở nên nghiêm túc. Tiêu Hoàng là trò yêu của ông ta, rõ ràng tình cảnh của Tiêu Hoàng hiện giờ không tốt, một khi nói ra thân phận của Tiêu Hoàng, hắn sẽ gặp rắc rối vô tận. Thôi giáo sư đã cao tuổi, hẳn là từng trải phong phú, hôm nay ta đến đây, không lấy được chút tin tức, ta sẽ không bỏ qua. Hy vọng thôi giáo sư không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngữ khí Miêu Thần lạnh băng nói, đồng thời trong ống tay áo đã xuất hiện một con sâu xanh lục, to cỡ ngón trò, hình dạng như con muỗi, nhưng mà to hơn. Loại sâu xanh lục này tên là hy răng, cùng là một loại trùng con của tử linh trùng, có chứa độc tố trong cơ thể, bị cắn sẽ không chí mạng, nhưng mà khiến huyết áp tăng mạnh, kèm theo đau đớn khó có thể chịu được. Đồng thời con hy răng này xuất hiện, còn có vô số rồi được. Miêu Thần hành động như thế, đã quá rõ ràng. Thôi Huyền Bác thấy vậy, ánh mắt chỉ khẽ giật, vẫn bình thản, ngươi muốn làm gì? Ra tay với ta, dám ra tay với lão sư ở học viện Tây Tân Ma Văn, sẽ bị xử lý được học. Phải, có loại quy định này, nhưng mà là đối với học sinh bình thường, ngươi cho rằng học viện Tây Tân Ma Văn có thể khai trừ ta hay sao? Buồn cười, Miêu Thần nói, tiếp theo vung tay lên, hy răng kéo theo rồi được ồ ạt bay lên lao thẳng về phía Thôi Huyền Bác. Mặc dù Thôi Huyền Bác có thực lực ngự giả cấp 5, nhưng mà tuổi tác đã cao, cộng thêm bản thân ông ta không am hiểu sử dụng chiến văn. Dù có một chút chống cự, nhưng ngay sau đó hy răng nhắm trúng vai Thôi Huyền Bác, kéo theo đàn rồi được ồ ạt cắn vào làn da khô héo của ông ấy. Nháy mắt, Thôi Huyền Bác cảm thấy đầu óc ong một tái, ánh mắt mê muội, thân thể vô cùng đau đớn. Ngươi đã cao tuổi rồi, ta không muốn lấy mạng ngươi, chỉ hy vọng ngươi ngoan ngoãn nói ra cái tên của học sinh phân viện bí ẩn, sẽ lập tức kết thúc đau đớn ngay. Miêu Thần đứng lên đi tới cạnh Thôi Huyền Bác, Miêu Thần mới lần đầu xuống tay với người già như thế, trong lòng khó tránh kiêng kỵ, nhưng mà không còn cách nào, với lão già cứng đầu này mà không dùng biện pháp cứng là lào ta sẽ không khuất phục. Bịch, vừa mới nói hết lời, cả người Thôi Huyền Bác đã ngã xuống bàn, khóe miệng chảy máu, không còn hơi thở. Cái gì? Miêu Thần vốn còn đang hung ác thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đặt ngón tay dò hơi thở của Thôi Huyền Bác, đã chết rồi. Kỳ thật nguyên nhân trực tiếp tạo thành hiện tượng này chính là vì Thôi Huyền Bác đã cao tuổi, vành mạch máu yếu đi, đột nhiên huyết áp lên cao, mạch máu rất dễ vỡ tan, chết rồi. Miêu Thần khẽ nói, cái gì? Chết rồi? Sài Xương nghe thế, không thể ung dung được nữa, vô cớ giết giáo sư, tuyệt đối là tội nặng, dù là thông qua các loại quan hệ, cùng là rắc rối rất lớn, không ngờ sinh mệnh lão già này yếu ớt như thế. Sắc mặt Miêu Thần cũng ác liệt, ngừng một lát, liền thu hồi sâu trùng, ra hiệu Sài Xương mau rời khỏi hiện trường, nhưng mà khi họ đi ra phòng khách, không ngờ bạn già của Thôi Huyền Bác nhô đầu ra từ phòng bếp. Vẫn hiền lành nói, hai bạn học phải đi rồi sao? Đã dùng bữa tối chưa? Nếu không ở lại ăn đi, ta chuẩn bị sẵn cho hai người rồi. Liếc bạn già của Thôi Huyền Bác, Miêu Thần không có chút áy náy, chỉ có lạnh băng, một cái vòi mỏng như sợi tóc, dài nửa thước vụt bay ra từ trong tay Miêu Thần. Tiếp theo Miêu Thần xuất hiện ở trước mặt bạn già của Thôi Huyền Bác như tia chớp, nhấc tay đâm thẳng chiếc vòi vào mi tâm bà già, chỉ bắn ra chút máu. Bạn già của Thôi Huyền Bác còn chưa hiểu được chuyện gì, đã ôm theo nghi hoặc ngã xuống tắt thở. Cảnh này đập vào mắt Sài Xương, trong lòng không khỏi run lên. Cảnh tượng này chẳng những tàn nhẫn, càng máu lạnh. Hiện giờ nàng thật hối hận đi cùng Miêu Thần đến đây, nhưng nói cái gì cũng đã trễ rồi. Lúc này Miêu Thần đã kéo Sài Xương rời phòng Thôi Huyền Bác, khóa trái cửa, sau đó vội vàng bỏ đi. Đến buổi sáng, Tiêu Hoàng nghỉ ngơi một đêm, tạm thời còn chưa biết chuyện Thôi Huyền Bác, ăn sáng đơn giản, liền vác túi đồ tùy thân rời phòng lái xe đi học viện Tây Tân Ma Văn. Nhưng khi xe Ma Văn của Tiêu Hoàng đi vào trong sân ký túc xá, thần sắc biến đổi, chỉ thấy trong sân ký túc xá xuất hiện 7-8 nhân viên ti cảnh sát, còn có những người khác, trong đó còn có Trình Thiếu Vĩnh cùng với chủ nhiệm và học sinh. Thấy thế, Tiêu Hoàng toát ra khó hiểu, ánh mắt chuyển qua, Tiêu Hoàng nhìn thấy ở cửa sổ phòng Thôi Huyền Bác, hai nhân viên ti cảnh sát đeo găng tay trắng dường như đang dọn dẹp bên trong. Thấy thế, trong lòng Tiêu Hoàng run lên, ánh mắt trợn to, xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tiêu Hoàng thầm nghĩ, tiếp theo vội xuống xe lao thẳng đến lầu ký túc xá. Lúc này trong hành lang có nhân viên ti cảnh sát đang thảo luận gì đó. Xuyên qua hành lang, lúc này Tiêu Hoàng có thể xuyên qua cửa nhìn thấy Thôi Huyền Bác đang nằm ở bàn làm việc. Bạn già của Thôi Huyền Bác ngã ở cửa phòng bếp, xoạt, nháy mắt này, cả người Tiêu Hoàng cứng ngắc, ánh mắt khiếp sợ, tiếp theo là không thể tin được, cuối cùng là đau thương. Tại sao lại như thế? Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói, ánh mắt đỏ lên, hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Tiếp theo Tiêu Hoàng không ngừng bước muốn chạy vào trong, nhưng mà lại bị hai nhân viên ti cảnh sát chặn ngoài cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hoàng nhìn chằm chằm cảnh sát viên, hỏi, đang điều tra. Cảnh sát viên trả lời rất đơn giản, để cho ta vào, nói không chừng còn cứu được. Ta là dược sư, Tiêu Hoàng hô lên, nước mắt đã tràn ra. Tỉnh táo đi, đã chết rất lâu, thi thể đã lạnh rồi. Cảnh sát viên nói với Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng nghe thế, ngừng bước đi tới, lẳng lặng đứng ở cửa. Hắn không dám tin, mấy ngày trước Thôi Uyển Bác còn khỏe mạnh, chỉ chớp mắt đã biến thành thế này. Không thể phủ nhận, mấy tháng ở chung, Tiêu Hoàng đã coi Thôi Uyển Bác là người thân, chỉ có Thôi Uyển Bác mới cổ vũ cho hắn. Ngươi là người nào của nạn nhân? Cảnh sát viên hỏi, là học sinh của ngày ấy. Tiêu Hoàng một mực yên lặng nhìn thi thể Thôi Uyển Bác. Trả lời, giọng run lên, mọi chuyện quá đột ngột, còi lòng như rớt tận đáy cốc, nén bi thương đi. Cảnh sát viên bên cạnh thấy bộ dạng của Tiêu Hoàng, có thể thấy được Tiêu Hoàng đang rất khó chịu. Cảnh trường, kiểm tra sơ bộ đã xong, ông cụ chết do xuất huyết não, dường như bị huyết áp tăng cao đột ngột gây ra, trên người còn có dấu vết trùng tắn, đầu cụ bà bị vật lạ rất nhỏ đâm trúng, phán đoán sơ bộ là mưu sát, hơn nữa trong tay ổng cụ có con sâu nhỏ. Ngài xem, nữ nhân viên tới trước cửa, nói nhỏ với cảnh sát viên vừa rồi, tiếp theo đưa ra một cái ống nghiệm nhỏ. Tiêu Hoàng đứng bên cạnh tự nhiên nhìn thấy ống nghiệm trong tay cảnh sát trường. Thần sắc đau thương bỗng biến đổi, bởi vì hắn nhận ra con sâu trong ống nghiệm chính là trùng con của tử linh trùng. Hơn nữa loại tử linh trùng này, cả Thái Ngộ Thành chi miêu thần mới có, con sâu này là trùng con tử linh trùng của miêu thần. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng lên tiếng, sắc mặt tràn ngập căm phẫn. Chương 225, Diệt Môn. 1. Mơ hồ, Tiêu Hoàng phán đoán sơ bộ, miêu thần đã đến đây, chắc chắn muốn tìm kiếm tin tức, có lẽ Thôi Uyển Bác không nói, bị miêu thần ép buộc, tra tấn đến chết, bằng không, vì chuyện gì mà miêu thần lại đến đây. Phán đoán như thế, Tiêu Hoàng siết chặt tay, ánh mắt đỏ tràn ra phẫn nộ. Hắn không thể ngờ miêu thần làm tuyệt như thế, tìm được không thì xuống tay với người bên cạnh mình. Cảnh sát trưởng bên cạnh nghe Tiêu Hoàng nói thế, sắc mặt chợt động, ngươi dám khẳng định? Cảnh sát trưởng hỏi lại, cái này tuyệt đối là manh mối quan trọng, có chắc hay không, các người kiểm nghiệm lại không được hay sao? Tiêu Hoàng nói lại, nắm tay phát ra tiếng răng rắc. Cảnh trưởng, đã kiểm tra hiện trường xong, không có dấu chân cùng với vân tay, rõ ràng hung thủ có chuẩn bị trước, không để lại manh mối gì. Chúng ta phát hiện hai ly trà trên bàn ở thư phòng Thôi Uyển Bác. Trên cơ bản chứng minh có hai người đã đến đây, lại một nhân viên đi vào đến trước mặt cảnh sát trưởng nói. Cảnh sát trưởng trầm tư một hồi, tiếp theo gật đầu, phân phó cảnh sát viên đưa thi thể đi, xét nghiệm tiếp theo, sau đó mở hội nghị khẩn cấp. Vài phút sau, nhìn thi thể Thôi Uyển Bác đưa ra ngoài, Tiêu Hoàng híp mắt, cả người run lên, trong lòng tràn ngập đau đớn bi thương. Hiện giờ bản thân Tiêu Hoàng đang ở trong thời kỳ suy sút cực độ. Cái chết của Thôi Uyển Bác là một lần đả kích lớn đối với Tiêu Hoàng. Thẳng đến khi thi thể lão sư đưa vào trong xe cảnh sát, ánh mắt ẩm ướt của Tiêu Hoàng lại hiện lên tàn khốc. Báo thù, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tiêu Hoàng. Cùng lúc đó, ở trong biệt thự dạng trang viên xa hoa ở đường Minh Cổ khu Tây Tân, Miêu Đông Thăng đang ngồi trong thư phòng, trước mặt là Miêu Thần. Lúc này Miêu Thần sắc mặt ác liệt, bởi vì hắn vừa biết được tin tức bại lộ, lúc đó con chỉ muốn lợi dụng thủ đoạn cứng buộc lão già kia nói ra thân phận cụ thể của học sinh phân viện bí ẩn, nhưng mà không ngờ lão già kia yếu ớt như thế. Miêu Thần nhíu mày nói, trong giọng nói không hề có chút ý sám hối, chỉ là cảm thấy chút phiền phức. Còn may, người chết không phải tập đoàn Khoa Long hay tập đoàn Thiếu Giang. Vậy thì dễ làm hơn, yên tâm, giao cho cha xử lý chuyện này, không phải chết hai người già thôi sao? Dựa vào thế lực của ta ở Thái Ngộ Thành, hoàn toàn có thể dẹp chuyện, hẳn là Sài Tang Cùng sẽ không vì Thôi Uyển Bác già nua mà làm gì con. Huống chi trong đó còn liên lụy đến cháu gái của lão ta. Miêu Đông Thăng tùy tiện nói, khiến người ta cảm giác không phải chết người, mà chỉ là chó mèo linh tinh gì đó. Hiện giờ con lo lắng là chuyện này có khiến cho tên học sinh phân viện bí ẩn kia điên cuồng hay không, làm ra chuyện quá khích. Miêu Thần hơi lo lắng nói, làm ra chuyện quá khích, ta ước gì hắn làm như thế. Dựa vào bản sự Miêu gia, chỉ cần hắn dám thò đầu ra, có tin Miêu gia sẽ lập tức đập chết hắn không? Miêu Đông Thăng khẽ cười nói, theo Miêu Đông Thăng thấy, sự thật là thế, tất cả những gì Miêu Đông Thăng đã làm còn không phải vì tìm ra học sinh phân viện bí ẩn hay sao? Hắn chủ động xuất hiện còn không tốt, theo Miêu Đông Thăng thấy, cách làm của Miêu Thần từ góc độ nào đó cũng có chút tác dụng. Nhưng vào lúc này, Ma Văn thông tin bên cạnh Miêu Đông Thăng rung lên, người gọi là trưởng ty cảnh sát khu Bách Hàm, Mục An, thấy tên này, Miêu Đông Thăng chợt đổi sắc. Miêu Đông Thăng lăn lộn Thái Ngô Thành nhiều năm, không khó làm hắn liên tưởng đến ty cảnh sát đã tìm được dấu vết ở hiện trường. Thần sắc này chỉ lóe qua trên mặt Miêu Đông Thăng, tiếp theo liền làm ra vẻ lão luyện, nhận cuộc gọi, ô, Lào Mục, rảnh rỗi nhớ tới lão ca đây sao? Miêu Đông Thăng làm ra vẻ tươi cười nói, thật không dám giấu, Miêu lão ca à, thuộc hạ của ta vừa nhận được án mạng, có liên quan đến đứa nhỏ Miêu Thần, Thôi Uyển Bác đã chết, có lẽ Miêu lão ca tin tức linh thông cũng biết, ở hiện trường có sâu của Miêu Thần, bởi vậy ta muốn mời con của lão ca đi một chuyến hỗ trợ điều tra. Bên trong Ma Văn thông tin truyền ra tiếng nói của Mục An. Ô, sao có chuyện này, không thể nào, Miêu Thần cùng Thôi Uyển Bác trước giờ không có thủ oán, không có động cơ giết người được. Miêu Đông Thăng lạnh nhạt đáp, nếu có động cơ giết người, như vậy bây giờ không phải là ta thông báo lệnh, mà là thành viên ty cảnh sát phụ trách án này trực tiếp đi bắt. Mục Tân bình thản nói, trong giọng không có chút lệ khí, còn Miêu Thần nghe thế, không khỏi cười, biểu tình tràn ngập khinh miệt, dựa vào thế lực Miêu gia, mấy tên cảnh sát viên đã muốn tới Miêu gia bắt người. Đúng là không biết lượng sức, ngày hôm qua Miêu thần đã đi thành thị khác, bây giờ còn chưa đến, bây giờ tìm nó thật là không tiện. Miêu thần trong sạch, có lẽ Mục lão đệ cùng hiểu được chuyện này chứ, bởi vậy hy vọng làm phiền Mục lão đệ chuyện này, hẳn là không khó chứ. Miêu Đông Thăng nói tiếp, trong lời nói tràn ngập ám chỉ, bên ta thì dễ nói, nhưng bên giám định lại không dễ làm, bọn họ nắm giữ bằng chứng, trải qua phân tích, cái chết của Thôi Uyển Bác có liên quan tới độc tố hy răng. Toàn thân đều có trùng cắn, có được tử linh trùng ở Thái Ngô Thành, dường như chỉ có mỗi con của lão ca. Ngữ khí Mục An có chút khó xử nói, cái này dễ thôi, cho người gọi hết bọn họ ra dùng bữa, đến lúc đó tự nhiên xong chuyện. Miêu Đông Thăng cười nói, ngữ khí tự nhiên, tiếp theo lại nói vài câu với Mục An. Miêu Đông Thăng mới cắt liên lạc, sau đó nhìn vào Miêu Thần, con cùng nghe rồi đó, nhớ kỹ lần sau có làm loại chuyện này, đừng để lại nhiều nhược điểm trong tay người khác như thế. Rất rắc rối, thế này đi, mấy ngày nay con tùy tiện ở trong này vài ngày, tránh khỏi tránh đầu sóng ngọn gió đã, có cần như vậy không? Miêu Thần hít mắt nói, cái này con không hiểu, tuy rằng ti cảnh sát không dám đắc tội Miêu gia, nhưng mà làm người mà, chừa cho người ta chút mặt mùi, bên ta nói con không có mặt, kết quả ngay sau đó con liền công khai xuất hiện. Sẽ khiến người ta cảm giác không coi ai ra gì. Miêu Đông Thăng không đổi sắc nói, tiếp theo khoát tay với Miêu Thần, cho hắn đi chuẩn bị một chút. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở bên trong phân viện Tây Tân Ma Văn, ngơ ngác ngồi trong xe Ma Văn, yên lặng nhìn cửa sổ ký túc xá Thôi Uyển Bác, dựa theo những tri thức mà Tiêu Hoàng nắm giữ hiện giờ. Trên cơ bản đã vượt xa tất cả học sinh, không cần phải đi học nữa, sở dĩ hắn còn đi, chỉ là muốn gặp lại Thôi Uyển Bác, kết quả không thể ngờ là xa cách vĩnh viễn, nhưng mà đau thương chỉ duy trì trên mặt Tiêu Hoàng một lát. Tiếp theo trong mắt Tiêu Hoàng đã bùng cháy căm phẫn, Miêu Thần ngươi đã muốn chơi lớn, vậy ta theo tới cùng. Tiêu Hoàng nghiến từng chữ từ kẽ răng, tiếp theo khởi động xe Ma Văn phóng như bay trở về nhà. 10 phút sau, dừng xe Ma Văn trước cửa doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ, Tiêu Hoàng hùng hổ đi vào. Ồ, Hoàng ca, hôm nay không cần đi học sao? LV Nhạc thấy Tiêu Hoàng xuất hiện ở cửa, khó hiểu hỏi, Lý Nhạc, đi, triệu tập toàn bộ những ngự văn giả ngươi mời được mấy ngày trước đến đây. Mặt khác thông báo đám người Lý Vãn, Nhâm Tường toàn bộ tập hợp ở sân sau. Tiêu Hoàng hai mắt lạnh lèo, không muốn nói nhiều, muốn làm gì, đánh nhau hả? Lý Nhạc hỏi, nhìn sắc mặt Tiêu Hoàng, Lý Nhạc rõ ràng thấy được trong mắt Tiêu Hoàng tràn ngập bi phẫn. Bị khi dễ hay sao? Không thể nào, bây giờ ở Thái Ngô Thành, người có thể đánh thắng Tiêu Hoàng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Diệt môn, Tiêu Hoàng chỉ để lại hai chữ, liền đi ra sân sau. Vào lúc này, Tiêu Hoàng đã không cố kỵ gì nữa, dứt khoát xúc động một lần, nếu Miêu Thần dám giết ân sư của mình. Vậy thì Tiêu Hoàng không ngại giết sạch cả nhà Miêu Thần. Nghe lời nói lạnh lẽo của Tiêu Hoàng, trong lòng Lý Nhạc liền run lên, Tiêu Hoàng chưa bao giờ nói đùa, Lý Nhạc biết rất rõ, nhưng mà diệt môn, cái này, Lý Nhạc không dám nghĩ tiếp, nhưng mà nghe lệnh của Tiêu Hoàng, Lý Nhạc không dám sơ suất, bắt đầu lấy ma văn thông tin tiến hành liên hệ khắp nơi. Về phần những khách quen, nghe lời này, thần sắc cùng biến đổi, tuy rằng bọn họ rất quen thuộc với Tiêu Hoàng, nhưng còn không hiểu rõ, nhìn nhau cười, còn tưởng là Tiêu Hoàng nói đùa. Các nàng nghĩ là Tiêu Hoàng bị ủy khuất ở bên ngoài. Bị khi dễ, định nói cho hả giận, Tiêu Hoàng trở về phòng, cả người như sắp bốc cháy, nhưng đầu óc còn bảo trì một chút bình tĩnh sau cùng. Bắt đầu nghiên cứu về Miêu gia, đã chết Phác Giật, chết Quân Thất, Đan Nam đang trọng thương, lúc này Miêu gia đã suy yếu rất nhiều, tuy rằng còn gần 100 tên phụ thuộc, nhưng mà cũng chỉ còn lại Miêu Thần có thể chống lại được Tiêu Hoàng. Chỉ là ngự lực đã bước vào ngự giả cấp 4, Tiêu Hoàng đã không còn sợ Miêu Thần nữa, ngoài ra cấp bậc cao nhất chỉ còn lại Lương Tần cùng Hàn Hiên, nhưng mà đều là trình độ ngự giả cấp 3, nếu là trước kia, Tiêu Hoàng còn có thể e ngại, nhưng mà bây giờ cấp bậc Tiêu Hoàng đã vượt qua, ngự lực trong người lên đến 3155 cổ. Vượt xa hai người bọn họ, có lẽ chính Miêu Đông Thăng cũng không thể ngờ được. Lúc này, doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ đóng cửa, ở sân sau, ngự văn giả đã đến đứng đầy sân, ngoài ra còn có đám người Lý Văn, hiện giờ Lý Văn cùng Hồng Phong đã đạt đến ngự giả cấp 2. Sức chiến đấu đã khác xa lúc tiến vào ám dung động quật. Vào lúc này, nhìn thấy trong sân đứng đầy người, sắc mặt đầy khó hiểu, nhưng mà bọn họ có thể khẳng định một điều là có chuyện làm Tiêu Hoàng nổi giận. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể lùi bước, gặp nạn tự nhiên phải ra tay hỗ trợ. Tiêu Hoàng ở trong phòng, ánh mắt phẫn nộ đã bị bình thản thay thế, nhìn như biển sâu chất chứa sóng ngầm. Trên màn hình trước mặt là ti cảnh sát khu Tây Tân đưa ra kết quả điều tra về cái chết của Thôi Uyển Bác, nội dung rất đơn giản, Thôi Uyển Bác chết do xuất huyết não đột ngột, bạn già của Thôi Uyển Bác chết do tắc nghẽn cơ tim. Loại trừ khả năng mưu sát, chương 226, diệt môn. 2. Nhìn báo cáo như thế, sắc mặt Tiêu Hoàng không có phẫn nộ, chỉ có tươi cười nhàn nhạt, nhưng mà Tiêu Hoàng lại trở nên rất lạnh. Báo cáo này rõ ràng đã làm Tiêu Hoàng hạ quyết tâm để cho Miêu gia nợ máu trả bằng máu. Miêu thần ngươi giết ân sư của ta, ta sẽ diệt cả nhà ngươi, xem ai hận ai, Tiêu Hoàng nói từng chữ một, tiếp theo đứng lên đi ra ngoài, thấy sắc mặt âm lãnh của Tiêu Hoàng đi ra, cả sân sau đang ồn ào thảo luận đột nhiên yên tĩnh. Ánh mắt nhìn vào Tiêu Hoàng, những ngự văn giả mới được thuê không lâu này tự nhiên biết ai mới là lão đại chân chính của đài. Hoàng, ân sư của ta bị giết, hung thủ là Miêu Thần, triệu tập các ngươi đến đây để báo thù, kẻ nhát gan có thể đi ra. Tiêu Hoàng bình thản nói, chỉ là trong mắt đỏ ửng, thể hiện rõ nội tâm Tiêu Hoàng đang phẫn nộ đau khổ. Không ngờ là Miêu Thần, ta đã sớm chướng mắt cái tên cao ngạo kia. Đội trưởng, làm sao, nói đi, Hồng Phong đầy căm hận nói, diệt môn, Tiêu Hoàng chi đáp lại hai chữ, đơn giản rõ ràng, đó là giết cả nhà Miêu Thần, nhưng mà lời này truyền vào tai mọi người, sắc mặt toàn bộ đại biến, hít một hơi lạnh, Hồng Phong lui ra hai bước, sắc mặt rung động, hắn nằm mơ cũng không ngờ, Tiêu Hoàng trả lời như thế, diệt môn đó, cái từ này có hàm nghĩ gì, không cần phải nói rõ nữa, rõ ràng, lúc này hắn cùng bọn họ thật sự coi nhẹ ngọn lửa báo thù của Tiêu Hoàng. Cả sân sau im ắng. Chỉ có tiếng gió thổi qua nhánh cây xào xạc, ta biết rõ chuyện này sẽ làm nhiều người lùi bước, nhưng mà không sao, cho dù chỉ còn một mình ta cùng sẽ đi, thuận tiện nói một chút, Miêu gia cùng coi như danh môn vọng tộc ở Thái Ngô Thành. Gia cảnh giàu có, đi theo ta, tài sản cướp được sẽ chia đều cho mọi người, còn tội, một mình ta gánh, Tiêu Hoàng nói tiếp, đột nhiên cao giọng, mấy câu cuối cùng rõ ràng là dụ hoặc rất lớn đối với những người không tử chung với Tiêu Hoàng. Ngay cả ánh mắt mấy người Lý Nhạc cùng hiện lên chút ánh sáng. Liếc bầu trời đã hơi tối dần. Lúc này Tiêu Hoàng không dừng lại lâu, liếc nhìn đám người, muốn theo ta phát tài, xuất phát, nói xong, Tiêu Hoàng bước thẳng lên xe ma văn, những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng lấy ra khăn che mặt, đi theo sau lưng Tiêu Hoàng, nếu lão đại lên tiếng, vậy thì đánh đi, mọi người nói với Tiêu Hoàng, kỳ thật những người này cũng nghe theo một loại giác ngộ. Nếu đã lựa chọn phụ thuộc vào Đại Hoàng, cầm tiền lương của Đại Hoàng, sẽ phải bán mạng cho Đại Hoàng, huống chỉ còn có cơ hội phát tài, chỉ vài phút sau. 7-8 chiếc xe ma văn neo gần cửa hàng ma văn Đại Hoàng đi theo sau Tiêu Hoàng hùng hồn nhắm thẳng về phía Miêu gia, thậm chí lúc này Hoàng Mao còn gọi đám lưu manh trên phố. Thậm chí Nhâm Tường cũng gọi theo mười mấy người phụ thuộc Nhâm gia. Bản thân Nhâm Tường rất nói nghĩa khí, bình thường Tiêu Hoàng niệm giao tình doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ giúp đỡ Nhâm gia không ít. Lúc này Tiêu Hoàng cần nhân thủ thì phải nên hỗ trợ. Thoáng cái, đoàn xe do Tiêu Hoàng dẫn đầu đã tăng lên đến hơn 20 chiếc. Không nói chất lượng ngự văn giả như thế nào, nhưng nhân số đã hơn 70 người. Hùng hồn lao thẳng về phía đường Minh Cổ do Miêu gia nắm giữ. Về phần Hồng Bác có phái người hỗ trợ hay không, Tiêu Hoàng đã không còn cố kỵ nữa. Tóm lại chỉ có một mục đích, phải lấy mạng cả nhà Miêu Thần, một cái cũng không tha, mà toàn bộ đường Minh Cổ chính là sản nghiệp của Miêu gia. 8 phần cửa hàng là do Miêu gia đứng tên, trong đó có mười mấy nhà do Miêu gia quản lý. Miêu gia này đúng là tiền của tràn kho, đi thẳng một hơi không ngừng. Nửa giờ sau, đoàn xe Tiêu Hoàng đi tới đầu phố đường Minh Cổ, xe ma văn từ từ dừng lại, hơn 70 người đồng loạt xuống xe ma văn. Thanh thế rất lớn, hơn nữa chậm chậm đi về phía nhà Miêu Thần, trên tay mỗi một thành viên đều lóe lên văn năng lượng. Người trên phố thấy cảnh này, sắc mặt cứng lại, tiếp theo vội tránh né, bởi vì phần lớn con phố đều là của Miêu gia, bởi vậy Miêu gia cải tạo thành đường đi bộ, làm cho những cửa hàng kinh doanh càng náo nhiệt hơn. Tiêu Hoàng nhanh chóng nhắm ngay cửa hàng trang phục ở không xa. Chính là do thúc thúc ruột của Miêu Thần mở ra, giống, không chút do dự, Tiêu Hoàng giống to một tiếng về phía cửa hàng đó, nháy mắt. Thủy tinh kiên cố bị một tiếng long tức của Tiêu Hoàng chấn dập nát. Toàn bộ mặt tiền trở thành một đống hỗn độn. Miêu Nguyên, thúc thúc của Miêu Thần, lúc này đang ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm với hai người đàn ông. Mặt tiền cửa hàng đột nhiên vỡ tan, hắn liền sửng sốt, tiếp theo đặt ánh mắt lên Tiêu Hoàng đang đứng ở gần đó. Thấy cả hỉ này, ánh mắt Miêu Nguyên lóe lên, lộ ra một tia tàn khốc. Đây là địa bàn ca ca của hắn, chẳng những có Miêu Đông Thăng chống lưng, mặt sau còn có tập đoàn tài chính Hồng Bác, có người dám quấy rối ở trong này. Không khác gì tự tìm đường chết, là ngươi làm, Miêu Nguyên nhìn ngay Tiêu Hoàng, đứng lên, giọng điệu phẫn nộ, phải, Tiêu Hoàng bình thản, chỉ trả lời một chữ, ngươi muốn chết, không đợi Miêu Nguyên nói hết lời, mấy chục người đã lao ra sau lưng Tiêu Hoàng, một đám đều che mặt, đột nhiên thấy nhiều người cùng xuất hiện như thế, sắc mặt Miêu Nguyên hơi đổi, mấy chục người đánh ba cái, không cần nói cũng biết ai mạnh ai yếu, huống chi hắn chỉ có trình độ ngự đồ cấp 5, là hạng tương đối yếu kém ở Miêu gia, các ngươi muốn làm gì? Ngữ khí Miêu Nguyên rõ ràng dịu xuống, coi như đàn ông không chịu thiệt trước mắt, chẳng qua ma văn thông tin đã phát tín hiệu với nhân viên canh gác gần đó. Tiêu Hoàng tự nhiên chú ý tới động tác nhỏ của Miêu Nguyên, nhưng cũng không cố kỵ, cứ việc tùy tiện, giết người thôi, Tiêu Hoàng âm lãnh nói, tiếp theo ngón tay vung lên, hai lưỡi dao hàn băng vạn năm mỏng như cánh ve vèo một cái xẹt qua cổ hai người đàn ông kia. Hai tên này lập tức đầu lìa khỏi cổ, cùng ngã xuống, máu tươi phun ra, Miêu Nguyên nhìn thấy thế, ánh mắt co rụt, một tia tàn khốc khi nãy đã sớm bay mất. Thay vào đó là hoảng sợ, vừa lên là giết người, cũng không đòi hỏi điều kiện, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, rốt cuộc ngươi là ai, dường như chúng ta không có thù hận mà, Miêu Nguyên lên tiếng hỏi, học sinh phân viện bí ẩn, Tiêu Hoàng đáp lại, là ngươi, lần này có lẽ Miêu Nguyên đã hiểu được, trong lòng chấn động mạnh, tuy rằng hắn không biết chuyện Miêu Thần làm trước đó, nhưng hắn rất rõ ràng Miêu Đông Thăng nằm mơ cùng muốn xử lý Tiêu Hoàng. Chỉ là thật không thể ngỡ học sinh phân viện bí ẩn lại chủ động đánh tới cửa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng còi cảnh sát, tiếp theo hai cảnh sát viên vọt vào, rút ra súng lục ma văn, các ngươi là ai, mau thu hồi chiến văn, bỏ vũ khí đầu hàng. Hai tên cảnh sát viên nhắm ngay súng lục ma văn vào Tiêu Hoàng hô to. Tiêu Hoàng không để ý tới, chỉ liếc một cái, súng lục ma văn ngự đồ cấp 5-6, ở trong mắt Tiêu Hoàng đúng là món đồ chơi mà, nhìn bên trong có thứ gì đáng giá, lấy hết đi, mặt khác lấy tất cả chữ kim văn của Miêu Nguyên chuyển sang không ký tên. Tiêu Hoàng phân phó thuộc hạ, thấy đám người Lý Văn, Nhâm Tường nhảy vào trong cửa hàng bắt đầu lục lọi khắp nơi. Hai tên cảnh sát viên ánh mắt co rút, tiếp theo toát tia sắc bén, lần đầu tiên, bọn họ gặp phải kẻ cướp coi họ như không khí, tất cả các ngươi dừng tay, còn ngươi nữa, mặc giáp ra. Chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi đang đạp lên pháp luật Thái Ngô Thành hay sao? Một tên cảnh sát viên lên tiếng chất vấn, Tiêu Hoàng không trả lời ngay, cánh tay vung lên, một cái màn hình hiện ra, bên trong là báo cáo điều tra về Thôi Huyền Bác, pháp luật khu Tây Tân đã chết, ta không ngại đạp thêm một cái lên thứ chết này, thức thời thì cút ngay, đừng ép ta đưa tiễn các ngươi, Tiêu Hoàng nói, tiếp theo ngón tay ngoắc một cái, một đạo hàn băng vạn năm lập tức hiện lên trên cổ Miêu Nguyên. Ngay sau đó, đầu của Miêu Nguyên rơi xuống đất, nhìn lại hai cảnh sát viên kia, thấy cảnh này khóe miệng co rút, lúc này bọn họ tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ dựa vào hai cảnh sát viên tuần phố ngự đồ cấp 6 như bọn họ. Làm sao có thể thắng được, rút lui, thì cảnh sát còn thể diện ở chỗ nào? Tiêu Hoàng không để ý đến họ, cướp sạch sẽ cửa hàng, liền nhặt ba cái đầu người ném cho thủ hạ, sau đó đi tới cửa hàng Miêu gia tiếp theo, trực tiếp bỏ mặc hai tên cảnh sát ở một bên. Theo bước tiến của Tiêu Hoàng, ác mộng của Miêu gia đã mở màn, trên đường đi đến nhà Miêu Thần, phàm là gặp phải người có liên quan tới họ Miêu, nhất loạt giết không tha. Chỉ nháy mắt, trên phố đã thành luyện mục nhân gian, tiếng kêu thảm thiết của người Miêu gia, tiếng la hoảng loạn không ngừng vang lên, người trên phố đã sớm bỏ trốn mất bóng, nào còn dám chạy bậy trên đường. Nhịp bước giết chóc của Tiêu Hoàng cùng bắt đầu nhanh hơn, chính là vì không để cho người Miêu gia có chuẩn bị. Gặp là giết, còn Miêu Đông Thăng đang ở trong biệt thự xa hoa, tạm thời còn không biết tình hình đang xảy ra ở đường Minh Cổ. Vào lúc này đang ở trong nhà mở tiệc chiêu đãi Mục An, cảnh sát trưởng khu Tây Tân, cùng với trưởng khoa giám định Tôn Thụy. Mục An cùng Tôn Thụy tự nhiên biết địa vị Miêu gia ở trong tập đoàn tài chính Hồng Bác. Còn ở khu Tây Tân, lớn nhất chính là tập đoàn tài chính Hồng Bác, bởi vậy cung kính có thừa đối với Miêu Đông Thăng, đối với tội giết người của Miêu Thần, thức thời một chút, mắt nhắm mắt mở là được. Chương 227, Diệt Môn, 3, đối với, hảo ý, của Miêu Đông Thăng, Mục An và Tôn Thụy tất nhiên phải nhận lấy, số tiền này tuyệt đối là rất hấp dẫn, về phương diện khác thì chỉ có nhận lấy thì mới có thể khiến cho Miêu Đông Thăng yên tâm được. Đối với việc Thôi lão chết bệnh, hai người chúng ta kỳ thật cũng vô cùng đau lòng, chỉ là không nghĩ tới, Miêu lão ca lại niệm tình cũ như thế, thật là khó có được, khó có được. Mục An vô cùng tức thời, nói rất ẩn ý với Miêu Thần, Miêu Đông Thăng cũng không nhiều lời, chỉ hơi giơ chén rượu lên, ý bảo mời trước một ly, rầm, rầm, rầm. Ngay vào lúc này, một trận đập cửa đột nhiên vang lên dồn dập, ai vậy, có chuyện gì? Nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt Miêu Đông Thăng hơi có chút bất mãn, vừa mới hắn đã dặn riêng rồi, nếu không có chuyện gì quá lớn thì đừng có mà tới quấy rầy nữa. Tộc trưởng, đại sự không ổn rồi. Một thanh niên đại khái 20 tuổi bỗng nhiên bước đến, trên đầu đầy mồ hôi, trong mắt hiện lên vẻ hỗn loạn và sợ hãi. Hắn chính là cháu Phương Sa của Miêu Đông Thăng. Miêu Thành, đại sự không ổn gì? Chẳng lẽ là trời sập hay sao? Miêu Đông Thăng hơi liếc qua Miêu Thành trước mắt một chút, giọng nói hơi có chút không kiên nhẫn. Bẩm tộc trưởng, vừa mới nhận được tin tức, học sinh bí ẩn của phân viện đã dẫn người giết tới đây, dường như là vì Thôi Huyền Bác mà báo thù. Miêu Thành cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, nói ra từng câu một, học sinh bí ẩn của phân viện giết đến ư? Nghe nói như vậy, ánh mắt của Miêu Đông Thăng đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Ha ha, không thể tưởng được, học sinh bí ẩn của phân viện này thật sự dám chui đầu vào lưới, chủ động bước tới tìm cái chết, xem ra cũng chỉ là một kẻ dễ xúc động mà thôi. Theo ta thấy, hắn cũng chỉ dám đến gây náo loạn một chút thôi. Trưởng ty Mục An nhẹ nhàng nói, Mục trưởng ty, cũng không phải là như vậy, học sinh bí ẩn của phân viện đã giết chết toàn bộ Miêu Nguyên, Miêu Thân và 7 người khác nữa, cùng cất lấy đầu của bọn họ, nói rằng muốn tiêu diệt cả Miêu gia. Miêu Thành mang nét mặt nghiêm túc rồi nói, hả? Ngay khi lời này của Miêu Thành vừa được nói ra, Miêu Đông Thăng, Mục An và Tôn Thụy đồng loạt biến sắc, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, học sinh bí ẩn của phân viện, cũng chỉ là một học sinh mà thôi, vậy mà lại vì Thôi Uyên Bác mà làm thật, diệt môn, điều này cũng không dễ dàng như lời tuyên bố được. Lại nhìn về phía Miêu Đông Thăng, trong mắt có vẻ khiếp sợ, nhưng lại càng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Đúng vậy, Miêu Nguyên và Miêu Thân là hai đệ đệ của Miêu Đông Thăng, tuyệt đối là các thân nhân trực hệ. Hắn không nghĩ tới, học sinh bí ẩn của phân viện lại ra tay quả quyết và tàn nhẫn như thế. Không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ riêng từ kết quả hiện tại này, cũng đã đủ để cho Miêu Đông Thăng vô cùng đau lòng rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô liêm sỉ, Miêu Đông Thăng không khỏi phát ra âm thanh này, toàn thân đã sắp tức tới nổ phổi, hét lớn, thông báo cho Lương Tần và Hàn Hiên, mang theo toàn bộ thủ hạ của Miêu gia, bắt học sinh bí ẩn của phân viện về cắt thành vạn mảnh cho ta. Vâng, Miêu Thành đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, đúng lúc này Mục An, hơi quay đầu lại, cũng không có hành động gì, hắn vẫn cho rằng, bằng vào thực lực của Miêu gia, ngăn cản một học sinh bí ẩn của phân viện thì quả thực là rất thoải mái. Nếu vận dụng cảnh sát viên, vậy thì sẽ liên lụy đến phía chính phủ, sẽ làm cho tình thế trở nên càng thêm phức tạp, dù sao hắn và Miêu Đông Thăng cũng chỉ lén giao dịch với nhau. Không thể đưa ra ánh sáng được, cùng lúc đó,